Senju gia tộc quật khởi. Chương 76, khảo sát Kushina. Góc truyện audio.com. Chương 76, khảo sát Kushina. Nghĩ nghĩ hắn liền có ý tưởng. Hayate nói, Kushina, ngươi muốn trả thù đầu tiên phải điều tra ra địch nhân của ngươi ở đâu. Ngươi chưa rõ hắn ở chỗ nào. Quả thật rất khó dùng thời gian ngắn tìm được. Cái này tạm gác qua một bên. Nhưng tiếp theo ngươi cần có thực lực. Không có đủ thực lực báo thù cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. Ta sẽ không để ngươi đi hy sinh tính mạng một cách vô ích. Cho nên ta cần biết lúc này thực lực của ngươi mạnh đến đâu. Sunet cũng gật đầu. Ta cũng sẽ không để ngươi hy sinh tính mạng một cách vô ích đâu. Kushina nghe vậy liền nói ra. Vậy được, chúng ta đến sân huấn luyện thôi. Ba người cùng nhau tới sân huấn luyện. Sunet ôm Naruto đứng ở góc xa quan sát. Nàng không muốn bụi bặm từ trận chiến của hai người ảnh hưởng tới Naruto. Hayate nói ra, thực lực của ta ngươi hẳn cũng là có nghe nói. Cho nên không cần thăm dò. Trực tiếp dùng ra sức mạnh lớn nhất của ngươi đi. Kushina gật đầu. Trên người lập tức hiện lên một lớp cửu vĩ chakra. Trong mắt con ngươi cũng co rụt lại. Dựng thẳng lên. Biến thành con mắt của dã thú. Hayate nhìn phản ứng của nàng hỏi. Thế nào? Còn có thể duy trì mấy phần lý trí? Cảm giác được sự nổi giận sao? Kushina gật đầu. Ta đương nhiên là có thể duy trì lý trí. Trạng thái này đối với ta không có gì khó khăn. Đương nhiên chakra cửu vĩ đưa đến trạng thái phụ diện khiến tâm lý táo bạo là không thể nào tránh khỏi. Hayate nghe vậy gật gù. Cũng tạm được, tuy mạnh hơn rất nhiều Jinchuriki khác nhưng cũng chưa thật sự siêu việt bọn hắn. Kushina nghe vậy hừ lạnh. Ngươi cũng không phải là Jinchuriki. Sao có thể biết được Jinchuriki khó khăn như thế nào? Cửu vĩ lại là vĩ thú mạnh nhất trong tất cả các vĩ thú. Oán hận nhân loại của nó cũng là lớn nhất. Khống chế nó cực kỳ khó khăn. Nói xong nàng lập tức đạp mạnh mặt đất một cái. Mặt đất lõm xuống một cái hố nhỏ. Tốc độ bạo phát. Hayate không dám qua loa. Lập tức kích hoạt. Lôi độn kích thích tế bào. Tăng lên tốc độ cùng phản ứng của mình. Hai cánh tay cùng chân của hắn lập tức biến thành màu đen. Phủ lên haki vũ trang. Khụ khụ, là, thổ độn thổ mâu. Nhẫn thuật, độ cứng tăng mạnh. Kushina nhìn thấy cảnh này cũng khá ngạc nhiên. Ồ, thổ độn nhẫn thuật tăng cường thể chất sao? Tuy ngoài miệng hiếu kỳ nhưng tay thì không dừng lại. Một nắm đấm lập tức vung ra. Hayate hơi lùi lại nửa bước. Lách mình nhẹ nhàng tránh ra. Nhưng bàn tay lại nhanh như chớp nắm chặt cổ tay của Kushina. Kushina còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác cả người mình đột nhiên bị xoay vòng vòng. Giống như là bị buộc vào một cái cánh quạt gió. Lực ly tâm khiến nàng đầu choáng mắt hoa. Nhưng Hayate cầm tay nàng quyết không thả ra. Bành, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Kushina cả người bị Hayate quật xuống trên mặt đất. Sau đó hắn trực tiếp ghì cả người lên trên bụng của nàng. Sunet nhìn thấy cảnh này không nhịn được khóe mắt co giật. Tuy là biết hai người đang tỉ thí. Nhưng ngươi cũng không cần làm ra mấy động tác dễ gây hiểu nhầm như vậy a, ta mới là bạn gái của ngươi. Ta đang nhìn đây. Ngươi sao dám đối xử với Kushina như vậy? Hayate lãnh đạm nói ra. Tiến vào trạng thái cửu vĩ khiến tốc độ sức mạnh của ngươi nhảy vọt. Nhưng ngươi hoàn toàn không biết khống chế cùng sử dụng sức mạnh của chính mình. Thể thuật kém cỏi, kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Chỉ biết dùng man lực vung vẩy nắm đấm một cách vô nghĩa. Loại phương thức chiến đấu này nếu gặp phải ta có thể trong thời gian ngắn giết ngươi 10 lần. Kushina nghe vậy cực kỳ không cam lòng. Đột nhiên phát ra tiếng dã thú gầm thét đối với Hayate gào to. À, còn không phục sao? Hayate cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nâng lên tay phải. Bốp, một quyền giáng xuống. Hayate đem đầu Kushina đánh lệch sang một bên. Kusina ngây ngẩn cả người. Ngươi cưỡi trên người ta thì thôi đi. Còn dám đánh mặt ta. Chấm, biết mặt phụ nữ không thể đánh sao? Kusina nổi giận. Hayate, ngươi quá đáng. Không không, Kusina, đây chỉ là tỉ thí. Nếu là chiến đấu sinh tử, ta sẽ chỉ ác độc hơn chứ không bao giờ kém thế này. Còn nữa, ta cưỡi ngươi thực chất là để khóa động tác bỏ trốn cùng phản kháng của ngươi mà thôi. Không nên hiểu nhầm. Nói xong hắn lại nâng lên tay trái. Lại là một quyền nặng nề đập xuống. Bốp, Kusina bị đánh xây sầm mặt mày. Cho dù nàng có chakra vĩ thú bao bọc bên ngoài cũng không thể tiêu giảm hoàn toàn lực xung kích từ nắm đấm của Hayate đánh lên mặt nàng. Thật đau a, hắn làm sao có thể làm như vậy? Hắn sao lại dám đánh mặt ta? Chấm, Hayate, phong độ thân sĩ của ngươi đâu? Bị chó ăn rồi sao? Kusina trong lòng nổi giận đùng đùng. Phía dưới đột nhiên mọc ra cái đuôi thứ hai. Thứ ba, Hayate liếc mắt nhìn thấy cảnh này cười nói. Thế nào, nổi giận rồi sao? Một chút thực lực này của ngươi đừng nói báo thù cho Minato. Cho dù đột nhập vào quốc gia địch quốc gặp phải một cái thượng nhẫn lợi hại một chút liền cũng không đánh lại đối phương. Đối phương nhận ra thân phận Jinchuriki của ngươi lập tức sẽ đem ngươi bắt lại. Ngươi sẽ đem toàn bộ thời gian quý giá vốn nên dành cho Naruto tiêu tốn ở trên bàn thí nghiệm của nước khác. Kusina nghe vậy càng phẫn nộ. Ta còn chưa thua. Nàng rít gào một tiếng. Cả người đột nhiên biến thành đỏ sẫm. Chakra cửu vĩ điên cuồng tràn ra. Chiếc đuôi thứ tư đang nhanh chóng mọc ra. Một cỗ cảm giác nặng nề âm lãnh độc ác bao trùm toàn bộ sân huấn luyện. Khiến cho Naruto cũng không nhịn được bắt đầu oa oa khóc lên. Sunet vội vàng dỗ dành hắn. Để cho hắn đừng khóc nữa. Hayate hỏi. Bốn đuôi là đã tiến vào trạng thái thứ hai của cửu vĩ. Thế nào? Ý thức còn thanh tỉnh sao? Kusina phát ra âm thanh xem lẫn thú giống. Ta sẽ đánh bại ngươi. Đừng xem thường ta. Hayate vuốt vuốt cằm. Vẫn còn một chút ý thức. Xem ra cũng không tệ a, không hổ là tộc Uzumaki. Đối với vĩ thú khắc chế cực mạnh a. Nghe nói Mito trong cuộc đời làm Jinchuriki cửu vĩ ngoan như cún. Cả mấy chục năm cũng chưa từng bạo tẩu nổi một lần. Bị nàng trói gắt gao. Mà Kusina cũng dùng xiềng xích màu vàng của mình trói chặt cửu vĩ khiến cho nó cũng không có cơ hội dãy giụa lật lên bọt nước gì. Nàng thậm chí chưa từng luyện tập sử dụng sức mạnh cửu vĩ nhưng nếu muốn có thể điều động một bộ phận chakra cửu vĩ mà không cần phải hỏi ý. Kiến cửu vĩ có muốn hay không? Đối với việc này Hayate chỉ có thể cảm thán. Tộc Uzumaki rất mạnh. Ít nhất biểu hiện của nàng so với Naruto trong tương lai mạnh hơn rất nhiều. Trong khoản làm Jinchuriki, Naruto không cách nào tùy ý điều động chakra cửu vĩ. Chỉ khi hắn cảm xúc mất khống chế hoặc đứng trên bờ sinh tử cửu vĩ mới có thể cho hắn mượn chakra. Để hắn không bị chết, chính mình cũng không bị chết mà thôi. Hắn hỏi, còn có thể mọc ra cái đuôi thứ năm sao? Lượng chakra cửu vĩ ta truyền vào người của ngươi hẳn là không đủ để làm được việc này. Kusina cắn răng giống giận không trả lời. Rất nhanh liền hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm. Cả khuôn mặt cùng cơ thể đều bị vĩ thú cửu vĩ che khuất. Hayate biết đã khảo tra xong. Tay phải đột nhiên co thành chảo đập xuống phần bụng của nàng. Phong ấn thuật tứ tượng phong ấn. Phốc. Mạnh mẽ đem bàn tay xoay chuyển một cái. Phong ấn thuật thức trên bụng Kusina giống như là một cái bàn quay hình tròn bị hắn khóa lại. Chakra cửu vĩ giống như van nước bị đóng lại. Đột nhiên không cách nào tiếp tục giải phóng ra ngoài. Không chỉ thế nó còn đang nhanh chóng chảy ngược vào trong. Trên người Kusina từ màu đỏ sẫm biến lại thành màu đỏ hồng. Sau đó chakra cửu vĩ hoàn toàn tan biến. Kusina nằm trên mặt đất. Ánh mắt có chút đờ đẫn. Sau đó thở hổn hển. Nàng cắn răng nói, còn không mau đi xuống. Hayate mặt không đổi sắc nói, lập tức liền lấy lại được ý thức. Ngươi đối với cửu vĩ chakra khống chế quả thật rất mạnh. Đáng tiếc lại không biết cách sử dụng nó một cách chính xác. Nếu không ngươi sẽ càng mạnh. Báo thù cũng có hy vọng. Kusina nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cửu vĩ chakra còn có thể huấn luyện sử dụng. Thực lực của ta còn có thể tăng lên. Nàng muốn tăng lên thực lực cũng không phải là để nổi danh mà chỉ là để tập kích tự sát. Cùng người hại Minato đồng quy vu tận mà thôi. Hayate gật đầu. Đương nhiên có thể. Ngươi muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Kusina ngồi giật gật đầu mãnh liệt nói ra. Muốn. Ta đương nhiên muốn. Hayate đang định nói cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài gia tộc Senju. Hắn trầm giọng nói. Có thể. Ta sẽ dạy ngươi. Có điều trước hết để ta xử lý đám Anbu cái đã. Ta, dành cho bạn nào hỏi giờ ra chương. Hiện tại ngày 5 chương vào lúc 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ, 20 giờ, 0 giờ. Cứ như vậy cho đến khi có thay đổi gì thì tác báo sau. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.